Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sức mạnh kỳ lạ đó, lúc nắm tay hắn, hắn gần như là không thể nào rút ra được. Mà cái tay của ông ta lạnh lẽo, lạnh như một xác chết vậy. Cảm giác đó hắn đã từng trải qua. Khi con ma nữ ám lấy hắn, hắn cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy. Từ trong đầu của Thiên, chợt có một thứ gì đó lóe lên. Hắn nắm chặt tay, đôi mắt nhíu lại, thì thầm chỉ đủ cho bản thân của mình nghe thấy. Chẳng lẽ nào chính ông ta là người đã tháo lá bùa của thầy Ba Tự ra hay sao? Nhưng mà sao có thể được? Ông Hạnh vốn là một người mê tín, có cho ông ta mấy cái mạng cũng không dám đến gần cái am đó. Nhưng mà cái cảm giác ấy. Thiên vội vàng quay đầu vào tiệm bánh mì. Đám người đang bán hàng xúm trước cửa, rồi tự dưng chỉ trỏ vào mặt của hắn bàn tán. Ê nè, nghe nói hắn ta là điềm xui. Hai cái thằng quẹo với thằng vẹo chơi với nó, mà bây giờ một đứa chết, một đứa sắp chết nữa rồi. Mày thấy sợ chưa? Tao nghe nói hắn nuôi ma, hại cả bạn bè mình đó. Đêm đó nó ra đập cái am con nhỏ bị xe tông tháng trước. Không lẽ nào là nó? Nè, tụi bay nói nhỏ thôi, nó mà nghe thấy thả ma ra ám cả đám đó. Thôi sợ gì chứ, tao mời thầy cúng. Nè, thôi im lặng đi. Một người đàn ông chững chạc đi ra, đẩy đám nhân viên của quán. Thiên đứng yên tại chỗ, những lời của họ nói cứ như mũi kim đâm vào tai của hắn đau đớn. Ma quỷ? Hắn nuôi ma quỷ sao? Hắn nuôi ma khi nào vậy? Họ nói là hắn nuôi ma hại chết hai thằng bạn thân. Ai đồn? Là ai đồn đại cái thứ đáng sợ như vậy? Thiên bất chợt nổi điên, hắn lao đến túm lấy cổ áo của một người trong quán, đôi mắt trừng lên giận dữ. Khai, nói cho tao biết, đứa nào đồn bậy tao nuôi ma? Nói ra tao nghe, tao ám cho cả nhà nó chết. Khai nhanh cho tao. Người bị túm là một tên thanh niên, mặt mày tái xanh vì sợ hãi. Hắn ta co ro tay lên, nắm chặt lấy tay Thiên, sau đó lắp bắp run rẩy lên. Là ông Hạnh. Mấy bữa nay ổng đi đâu cũng kể chuyện này hết. Hơn nữa cái gì? Nói tao nghe coi. Thiên cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Cái tên đó suýt chút nữa là khóc thét lên. Hắn ta bím môi, chân mềm nhũn ra. Hơn nữa ông Hạnh còn nói, nếu mà chọc mày thì mày thả con ma đó ra giết hết. Thì ra là ông Hạnh. Ông ta hại hắn sao? Thiên sực nhớ ra, kể từ ngày hắn đến đây ở thì ông ta đã luôn có thành kiến. Ông ta âm mưu bày kế để đuổi hắn khỏi chỗ này. Hắn bị giam đói một thời gian cũng chỉ vì ông ta đi rêu rao khắp nơi với người dân hắn là một tên tù tội, mới ra tù vì cái tội ăn cắp. Thiên thả tên thanh niên đó ra, sau đó quay đầu chạy một mạch sang hướng nhà của ông Hạnh. Hắn phải tìm lão để hỏi cho ra lẽ, chứ cứ để ông ta giác cái mồm bô bô như vậy, cũng có ngày hắn bị lời quan cho tới chết. Lão già đó, hôm nay hắn phải trừng trị một phen cho ra hồn. Rất nhanh Thiên đến nhà của ông Hạnh. Từ ngoài sân hắn đã nhận ra nhà của ông ta lạnh lẽo âm u như thế nào. Bầu trời đen kịch mây, cộng thêm với sự đáng sợ của nhà ông ấy, làm cho hắn cứ tưởng rằng bản thân mình đang ở trong một bộ phim kinh dị nào đó. Hắn cắn chặt răng, hai bàn tay nắm lại đấm mạnh lên cửa nhà, miệng hét lớn tiếng. Ông Hạnh, ông có ở nhà hay không? Ra đây mau, ở trong đó không có giải quyết được cái gì đâu. Nếu ông không trà đó thì đừng có trách tôi. Mặc cho hắn la hét hay đấm mạnh vào cửa nhà thì vẫn không có ai trả lời. Thiên tức tối cắn răng quay đầu, sau đó bất chợt ùa vào đạp mạnh lên cửa nhà ông Hạnh. Cánh cửa đột nhiên tự mở ra, bên trong một làn không khí lạnh ùa đến làm cho Thiên co rúm cả người. Nhà của ông Hạnh vốn được xếp vào là nhà giàu, hai tầng hẳn hôi. Tiếng mon men từ bên dưới phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net